tuy khá hao tổn sức lực nhưng rốt cuộc cũng đánh tan đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net